Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2693, sát lệnh, toàn trường người trợn mắt, ngoác mồm. Đạo chủ hai chữ này quá nặng nề, tựa hồ có thể ép sụp vạn cổ. Bọn họ kinh sợ, nếu như người này chính là đạo chủ, hết thảy đều nói xuôi được. Đạo chủ liền đế tử đều chém giết quá. Giết một cái Viêm Hồng không đáng kể chút nào. Hắn ngày xưa độc tôn đế lộ chiến, chính là bệ nghệ đế lộ chiến vô địch giả. Nếu như đạo chủ bước vào cảnh giới chí tôn, hoàn thiện hắn khai sáng vô địch kinh thư, sức chiến đấu kiên quyết sẽ lại một lần nữa bạo phát. Lẽ nào hắn đúng là đạo chủ? Người xung quanh tê cả da đầu. Năm đó đạo chủ tử vong thì có chút kỳ lạ. Thập vương kinh những này quan trọng nhất chân bảo một cái đều không có để lại. Tên đạo chủ y nguyên tồn tại. Cố nhiên có cái gì 10 năm kỳ hạn, nhưng là hiện tại vị này hung nhân rõ ràng phong ấn Viêm Hồng. Nếu tên của hắn chưa từng xuất hiện ở bá chủ trên bảng danh sách, điều này nói rõ hắn trước đây liền bá chủ. Hí, vô số người hút vào khí lạnh, có người run giọng nói, đạo chủ trở về, đến thanh toán năm đó chuyện xưa, nơi đây run ba cái, đếm không hết người tê cả da đầu, đạo chủ nếu là trở về, đế lộ chiến nhất định sẽ cuốn lên máu tanh mưa gió. Thập vương kinh nhưng là ở trên người hắn, nói không chắc đạo chủ đã tu luyện thập vương kinh. Trả hết nợ là cái dám gì? Những người này có thể sống đi ra ngoài sao? 10 thế lực lớn liền thuộc 3 người bọn hắn mạnh nhất. Đế lộ chiến muốn phát sinh đại sự. Trên đường tới ta thấy Thiên Đỉnh Sơn tài nguyên bị công kích. Ta tính toán đều là đạo chủ phủ người làm ra. Những năm này đạo chủ phủ chịu nhục, chuyên tâm tu luyện, phỏng chừng sẽ chờ này một ngày. Này chiến đấu kéo dài đến một bước này, ai cũng có thể nhìn ra đạo chủ phủ người sức chiến đấu cực cường. Liên hợp lại cùng nhau chính là một đám thiên binh thiên tướng. Những người này, sợ sẽ là đạo chủ quê hương bạn cũ. Người xung quanh trầm mặc chiếm đa số. Đại chiến đã vô biên khốc liệt, mà để bọn họ càng không thể tưởng tượng nổi chính là hậu trường có một cái tay đang thao túng chiến trường, bắt lấy đếm không hết đại sát khí, oanh tạp hướng về những đại quân này bên trong. Chân Long Bảo Thể, được làm dụng tướng, quá khủng bố. Một ít ánh mắt tụ vào ở một cái cuồng mãnh nam tử. Hắn cầm phương thiên họa kích, toàn thể chân long sát khí ngàn vạn trọng. Một thân tinh lực giống như hỏa lò đang rung động ầm ầm. Lấy hắn nhất là hùng hổ, gào thét liên tục, xé xác cường địch, giết 3 gia tộc lớn tộc lão đều run như cầy sấy, kém chút sụi ngã xuống đất. Đây là một cái dụng tướng, những người này trong cơ thể có đế huyết, lẽ nào bọn họ là đế tộc người? Chiến tộc cùng Dương gia không phải là phàm nhân, đều là đại đế truyền xuống thế lực. Để bọn họ giật mình chính là những người này sức chiến đấu đều rất đáng sợ. Am hiểu sát sinh đại thuật, đại quân áp trận mặt cũng không đổi sắc, rất một màn kinh người. 1 triệu dặm thời không đều bị đánh nứt, thây chất đầy đồng, chồng thi như núi, giết tới một cái trình độ kinh khủng. Đương nhiên những đại quân này đều tập trung ở màu máu luyện ngục bên cạnh. Này 10 vạn đại quân cũng không phải đùa giỡn, không phải là dựa vào hơn 100 cường giả liền có thể đẩy lùi. Giết, ngay lúc này, màu máu luyện ngục ầm ầm chấn động, cuồn cuộn ra liệt thiên thần quang. Đây là tuyệt thế sát phạt lực lượng đang nổi lên, như là vũ trụ miệng cống nổ tung, cuồn cuộn ra khủng bố như vậy tạo hóa sát kiếp. Tam thập tam trọng thiên chí bảo ngang trời vận chuyển, 22 tầng vũ trụ tinh không xây dựng mà thành, hóa thành một tôn vô địch lĩnh vực chí bảo. đè ép mấy trăm ngàn dặm tinh không, phong ấn cường địch. Đây là bảo vật gì? Bị phong ấn ở bên trong, cường giả đều sợ hãi. Có nguyên lão giận dữ hết, nhanh lấy ra đại sát trận nổ ra. Đây là lĩnh vực chí bảo, mau nhanh nổ ra đánh gục cuồng đồ. Bọn họ đều đang thức tỉnh thần binh, trong lúc nhất thời oanh kích tam thập tam trọng thiên chí bảo đều đang run rẩy, đều phải bị hất bay. Đây chính là mấy vạn binh mã đang thức tỉnh sát khí. Đạo lăng liền là lại mạnh cũng không thể địch nổi nhiều cường giả như vậy. Chỉ có điều vào lúc này, bọn họ như rơi luyện ngục, đang thét gào, kêu thảm thiết. Có mấy người mi tâm đều nứt ra rồi. Có mấy người dùng nắm đấm nện gõ đầu lâu. Một khẩu đen thui đoạn kiếm ở đây thiêu đốt, dựng lên ngàn vạn trọng kiếm mang, thô to như núi lớn. Anh kiếm của hắn không phải đặc biệt mạnh mẽ, nhưng là chỗ lan tràn ra kiếp nạn lực lượng quá bá tuyệt, bao phủ toàn trường, hóa thành một kiếp khó lĩnh vực. A, hơn ngàn người ngựa hí hống, trực tiếp bị luyện chết. Đoạn kiếm uy năng quá bá tuyệt, vô hình chung đánh giết người ý chí, cắn nát linh hồn của bọn họ. Này có lẽ đúng là cửu kiếp kiếm, lấy kiếp nạn giết địch, chạm người cùng vô hình. Nó còn không phải trạng thái mạnh nhất, liền có thể quét ngang ngàn quân, quấy dày cường giả ý chí. Đối với bọn họ tiến hành thẩm phán, hắn là đạo chủ, phản tộc. Một cái nguyên lão kém chút khóc lên, tức giận đến năm khiếu bốc khói, miệng mũi chảy máu. Sao có thể có chuyện đó? Đạo chủ làm sao có khả năng còn sống sót? Phản tộc, những người này triệt để xanh mặt. Nếu như hắn đúng là đạo chủ, đây chính là một cái bằng trời trò cười. Mặc kệ là phản đế kinh vẫn là thời không đại kích, cũng làm cho bọn họ chắp tay đưa cho đạo chủ. Lên đường đi đi. Đạo lăng sừng sững ở tam thập tam trọng thiên đỉnh, cơ thể của hắn cũng có một chút vết máu. Nhiều như vậy đại quân vây công hắn, hắn đều bị thương. Chỉ có điều thời khắc này, chấn thế chùm sáng thức tỉnh, khủng bố cực điểm bản nguyên vũ trụ lực lượng bạo phát. Một cái hoàng kim dây đúc mà thành dây leo mở rộng đi ra, bùng nổ ra khủng bố vũ trụ sức mạnh quy tắc. Đây là thực tinh thảo. Hiện tại thực tinh thảo đủ để chém giết tôn chủ. Đạo lăng đã từng đo lường quá, coi như là tầng 2 tôn chủ đều có thể cứng đối cứng. Đạo lăng đem hết toàn lực cũng rất khó chém giết thực tinh thảo. Phúc, đại quân kêu thảm thiết. Tôn chủ bên dưới bọn họ chỉ có run rẩy tư cách. Thực tinh thảo khí thế quá khủng bố, quét ngang ngàn vạn binh mã, ngày càng ngạo nghễ. Hắn đúng là đạo chủ. Đi mau, đi mau. Hỏa tộc những người này đều dọa điên rồi. 10 năm trước sự kiện bọn họ không cách nào quên. Đây chính là một cái bệ nghệ 5 tháng vô địch giả. Năm đó nhiều cường giả như vậy điều động đều không thể đánh gục hắn. Chớ nói chi là hiện tại đạo chủ đã bước vào chí tôn lĩnh vực, thời không đại kích. Đạo lăng đứng ở tam thập tam trọng thiên đỉnh, toàn thể bị vô thượng đạo lực bao vây lấy. Hắn một tay cầm hắc ám đại kích, trong nháy mắt thức tỉnh thần quang, soi sáng đại vũ trụ đều đang vặn vẹo. Đây là một khẩu khủng bố đại sát khí, một điểm thức tỉnh sát phạt lực. Cái thế chính là năm đó đế tử chinh phạt đế lộ chiến vô giá tiên chân. Phúc phúc, đếm không hết cao thủ bị chém ngang hông, chết ở hắc ám đại kích bên dưới. Người còn sống sót sợ hãi đến tè ra quần. Lại là một cái quen thuộc chí bảo. Như vậy hắn khẳng định chính là đạo chủ không thể nghi ngờ. Năm đó hắn căn bản không có chết đi. Ầm ầm ầm, lại là một tôn chí bảo thức tỉnh, bao phủ toàn bộ tam thập tam trọng thiên chí bảo. Hắn ở xoay chuyển, dũng lực tuyệt thế. giết hết trên trời dưới đất, muốn rung động năm tháng sông dài, giết tới năm tháng xưng tôn. Đây là phiên thiên ấn, sức mạnh khủng bố thông thiên, ở đây xoay chuyển, lệnh quần hùng phá diệt, cường giả chết thảm, bị chấn thành huyết vụ đầy trời, toàn bộ tam thập tam trọng thiên nhuốm máu, mùi máu tanh ngút trời. Một cái thần ma đi ra ngoài, lệnh đế lộ chiến đều ở ầm ầm, giết toàn bộ tứ thiên quan đều biến thành màu máu luyện ngục. Đây là tình huống thế nào? Toàn bộ tứ thiên quan đều yên tĩnh lại, không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng bọn họ cảm giác được khí lạnh tận xương quyển tịch, làm bọn họ sởn cả tóc gáy, cảm giác vô lượng sát kiếp đang nổi lên. Lệnh người đời kinh hãi, làm sao có khả năng? Đế lộ chiến hạ xuống sát lệnh, nguyên cư dân đều thất kinh, nhìn thấy trong vũ trụ rơi xuống khỏi một khối lệnh bài màu đỏ ngòm, tỏa ra dày đặc mùi máu tanh, làm người tóc gáy đều dựng thẳng. Hết chương.